thủy hỏa chân linh một. Chỉ là ở bên trong thanh âm hung thú từ bốn phía kia truyền đến, hắn dần dần khôi phục thần trí, trong trước mắt khôi phục thần trí, trong nội tâm hắn giật mình, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, hắn gần đây chú ý cẩn thận, không thể không kinh hãi. Phải biết rằng, trước khi hắn tỉnh lại vẫn luôn là không biết hoàn cảnh ngoại giới như thế nào, càng không biết mình thân ở phương nào. Nếu đột nhiên ở vào trong một bầy hung thú khổng lồ, này sẽ là sự tình đối với hắn thập phần bất lợi. Mà sau khi hắn mở to mắt, đầu tiên chứng kiến chính là đỉnh một sơn động, sau đó quay đầu đi, liền chứng kiến lúc này Kỳ Huyên Nhi đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh của hắn nhắm mắt điều tức, nhìn ra được thương thế trên người nàng tựa hồ cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Ngươi đã tỉnh. Vào lúc đó, Kỳ Huyên Nhi tựa hồ cũng cảm giác được Tần Phàm tỉnh lại. Nàng cũng chậm rãi mở mắt hỏi, ân, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Tần Phàm ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh vị trí hiện tại của bọn hắn thoáng một phát. Sau đó rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một sơn động xem như tương đối ẩn nấp cùng khô mát. Tựa hồ là một chỗ ẩn thân tạm thời không tệ, tìm được địa phương như vậy cũng không dễ dàng a. Ta cũng không biết, sau khi ta tỉnh lại, ta và ngươi đều xuất hiện ở bên trong sơn động này rồi. Nghe vậy, Kỳ Huyên Nhi lắc đầu nói ra, vốn nàng còn tưởng rằng là Tần Phàm đem hai người bọn họ đưa đến nơi đây mới hôn mê. Có người đưa chúng ta đến nơi này. Tần Phàm không khỏi nao nao, hắn nhớ rõ khi đó hắn và Kỳ Huyên Nhi đều là hôn mê ở trên Bắc khu Bình Nguyên. Ở dưới tình huống như vậy, chỉ có thể là có người thứ ba xuất hiện, sau đó đưa bọn hắn đến sơn động này. Chẳng lẽ là Mộ Thanh Thanh? Sau đó hắn suy tư một chút liền trong miệng thì thào nói ra. Mộ Thanh Thanh nhận được khí tức của hắn. Nếu như cảm nhận được hắn và La Phong chiến đấu, rất có thể sẽ tìm đến hắn. Dù sao lấy quan hệ của hai người bọn hắn, người phía trước biết rõ tình huống của hắn không có khả năng sẽ thấy chết mà không cứu. Nhưng sau khi hắn quan sát trong sơn động này, lại không có phát hiện bất luận dấu chân nào của bên thứ ba lưu lại, để cho hắn không cách nào xác định đến cùng là đúng hay không. Bất quá vô luận như thế nào đều tốt. Lúc này đây nếu không có bên thứ ba này xuất hiện đưa bọn hắn đến nơi đây, hai người bọn họ hậu quả tất nhiên sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Huyên Nhi không nói gì, cho dù đã cùng Tần Phàm có quan hệ thân mật, nhưng nàng vẫn là thói quen trầm mặc ít nói. Vậy nàng tỉnh lại đã bao lâu? Ta đại khái hôn mê bao nhiêu ngày? Tần Phàm tự nhiên biết rõ tính tình đối phương, liền mở lời hỏi. Mặt khác hắn muốn đứng dậy một chút, nhưng lúc này lại phát hiện toàn thân đều đau đớn. Kiểm tra tình huống trong cơ thể, liền thấy thương thế trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nắm đấm nắm chặt, phát hiện lúc này lực lượng toàn thân có thể sử dụng cũng không nhiều, đoán chừng thực lực cũng không thể phát huy ra một nửa. Bất quá hắn lại phát hiện trải qua lúc này đây dốc sức liều mạng bộc phát. Bởi vì trong chiến đấu lực lượng long thần nguyên giới chuyển vận, làm cho cảnh giới của hắn ngược lại là tăng lên không ít. Dĩ nhiên là trực tiếp đạt tới tứ kiếp bán thần đỉnh phong, nguyên giới chi lực toát lên, tùy thời cũng có thể đột phá đến ngũ kiếp bán thần. Ta tỉnh lại 3 ngày rồi, ta đoán chừng trước kia ta có khả năng hôn mê 2 ngày. Kỳ Huyên Nhi trả lời nói ra. Vậy mà đã qua 5 ngày rồi, Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới lúc này đây mình hôn mê thời gian sẽ không quá ngắn, dù sao lúc ấy ở dưới loại trạng thái kinh khủng như vậy bộc phát, đối với thương thế của hắn là tổn hại thật lớn, nhưng hắn thật không ngờ mình một lần hôn mê đến 5 ngày, đây là một lần hôn mê dài nhất sau khi hắn đạt tới bán thần chi cảnh, đồng thời kích phát kỳ lân ma thân cùng huyết mạch bất tử chu tước đối với khí lực tổn thương thật lớn. Bất quá ta hôn mê lâu như vậy, xem ra chủ yếu còn là vì phần thần bí pháp kia, ở dưới loại trạng thái này, quá tổn thương tinh thần rồi. Hắn âm thầm phỏng đoán, hiện tại hắn còn mơ hồ cảm giác được đầu choáng váng. Lại tinh tế kiểm tra thương thế một chút, hắn biết rõ mình muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền lấy đan vũ thần đỉnh ra. Hắn còn cần luyện chế một ít đan dược đặc thù đi điều trị thương thế. Huyên Nhi, nàng tới. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Huyên Nhi trước mắt. Lúc này sắc mặt của nàng vẫn lộ ra có chút trắng bệch. Hắn biết rõ đây là bởi vì nàng quá độ sử dụng lạnh nóng cực hạn chi lực tạo thành di chứng. Lúc này tuy Kỳ Huyên Nhi không nói lời nào, nhưng vẫn nhu thuận quỳ sát ở trước mặt Tần Phàm. Ngón tay của Tần Phàm nhẹ nhàng lau sát qua khuôn mặt của Kỳ Huyên Nhi, vốn muốn nói chút gì đó, nhưng trong nội tâm đột nhiên cảm giác được thập phần đau lòng, lời nói cũng nghẹn ngào ở yết hầu nói không nên lời, chỉ là nhịn không được liền đem nàng ôm vào trong lòng. Trải qua lúc này đây, hắn đã biết vị trí nữ tử này trong lòng mình, mà hắn không có trông thấy. Thời điểm Kỳ Huyên Nhi vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt cũng đã nhịn không được yên lặng chảy xuống. Nàng sẽ không nói ra cảm thụ của mình, nhưng nàng lại nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ người yêu của mình. Tình yêu giữa hai người bọn họ, tựa hồ lộ ra cực kỳ đơn giản, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có ở trên miệng nói qua lời tâm tình gì. Nhưng loại cảm tình này không nên nhiều lời, lẫn nhau đều có thể rõ ràng cảm giác được tình cảm đối phương. Tương đối không nói gì, lại ý hợp tâm đầu. Rất lâu sau đó, hai người mới rời ra. Lại nhìn một hồi, Tần Phàm vuốt mái tóc có chút mất trật tự của Kỳ Huyên Nhi, trên mặt lộ ra một vòng sủng nịch vui vẻ, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế các loại đan dược. Kỳ Huyên Nhi thì là vẻ mặt thỏa mãn lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Các loại tài liệu từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, ở trước mặt Kỳ Huyên Nhi, Tần Phàm cũng không cần có che giấu gì, đem tất cả kỹ thuật luyện đan cùng đồ vật của mình cơ hồ thể hiện ra rồi. Ồ, đây là cái gì? Bất quá thời điểm hắn mở chữ vật giới chỉ của La Phong nhìn xem có linh dược mình cần hay không, hắn bỗng nhiên từ bên trong phát hiện một khối tinh thạch hình cầu tản ra khí tức kỳ dị. Lấy tinh thạch hình cầu này ra xem xét, phát hiện tinh thạch màu trắng này xem như là khối băng, nhưng tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, lại phát hiện ở bên trong băng tinh thạch có một đám hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm ở trong đó thiêu đốt lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào hòa tan băng tinh thạch này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, Thủy Hỏa Chân Linh 2. Thời điểm vừa mới đụng phải mặt ngoài khối tinh thạch hình cầu này, mơ hồ có thể cảm giác từ phía trên truyền đến một tia khí tức lạnh buốt. Nhưng chạm đến một lúc sau, lại thần kỳ cảm giác được ở trong đó truyền đến trận trận nhiệt lưu nóng hổi, để cho người có chút khó có thể nắm lấy. Mà cũng đúng vào lúc này, Kỳ Huyên Nhi vốn ở một bên lẳng lặng nhìn xem không có lên tiếng, nàng bỗng nhiên thò tay ra, từ trong tay Tần Phàm nhận lấy khối tinh thạch hình cầu băng hỏa giao nhau kỳ quái kia, để trong lòng bàn tay nghiêm túc xem xét. Chỉ chốc lát, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ bên trong hai tay của nàng bỗng nhiên có hai cổ lực lượng cực hạn, một lạnh một nóng phát ra, cũng dần dần truyền đến khối băng tinh thạch hình tròn này. Ông ông ông, tiếp theo ở thượng diện truyền đến một loại chấn động thần kỳ, viên cầu kia vào lúc này vậy mà bỗng nhiên như là sống lại, hỏa diễm bên trong hóa thành ánh lửa du động, đồng thời một vòng băng tinh đuổi theo ngọn lửa này, cả hai dần dần diễn biến thành một đồ án bát quái. Cùng lúc đó, Tần Phàm liền cảm giác được lúc này thực lực cảnh giới của Kỳ Huyên Nhi tựa hồ lại rất nhanh tăng trưởng, từ tam kiếp bán thần chi cảnh nguyên lai, không ngừng hướng về tứ kiếp bán thần chi cảnh tiến lấy. Xem ra đây là bảo bối hữu dụng đối với tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo. Lúc này Tần Phàm không khỏi là hai mắt sáng ngời, biết rõ lúc này đây Kỳ Huyên Nhi khả năng đã nhận được một kiện kỳ chân không kém lãnh nhiệt cực tinh rồi. Đây là thủy hỏa chân linh, đối với tu luyện thủy hỏa nguyên giới thập phần có trợ giúp, mà công hiệu đối với tu luyện giả lạnh nóng cực hạn chi đạo càng thêm rõ rệt. Một mực tu luyện một khắc chung, Kỳ Huyên Nhi mới lần nữa chậm rãi mở mắt nhìn xem Tần Phàm nói ra, tựa hồ trong ánh mắt còn có một tia hỏi thăm. Nhìn ra được, nàng rất muốn thứ này. Thứ này đối với ta tác dụng không lớn, nàng giữ lấy đi. Tần Phàm tự nhiên sẽ không có gì không nỡ, cười cười nói ra. Trên thực tế, trong cơ thể hắn có ma chủng trợ giúp, ngoại trừ hiện tại còn không tìm được bạch hổ ma chủng, vấn đề tu luyện những ngũ hành nguyên giới khác không lớn. Kỳ Huyên Nhi cũng không cự tuyệt, hiện tại nàng cùng Tần Phàm quan hệ thân mật, lại càng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp thu lấy nó, hơn nữa còn thăm dò lấy phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Thủy hỏa chân linh này đối với thực lực của nàng tăng trưởng có trợ giúp rất lớn, mà chỉ có thực lực của nàng tăng trưởng mới sẽ không trở thành liên lụy của Tần Phàm. Ngoài ra, La Phong này thân là lục kiếp bán thần, trong chữ vật giới chỉ của hắn cất giữ ngược lại là thập phần phong phú, thần tinh tự nhiên không cần nhiều lời, toàn bộ trọn vẹn mấy trăm vạn, có thể nói cự phú. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, La Phong này vậy mà vẫn là một luyện đan sư, tuy rất có thể chỉ là luyện đan sư sơ giai bán thần cấp, nhưng cất chứa các loại linh dược tài liệu cực nhiều, chủng loại đầy đủ hết, để cho hắn bớt lo không ít. Đã có đầy đủ linh dược tài liệu, Tần Phàm liền bắt đầu luyện chế đan dược. Cứ như vậy, hai người ở trong sơn động ẩn nấp này, bắt đầu khôi phục thương thế. Lại đi qua 3 ngày thời gian, ở dưới đan dược sung túc ủng hộ, lúc này Tần Phàm mới cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu trọng sinh toàn bộ, hơn nữa tinh thần cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trọng yếu hơn là, theo thương thế khôi phục, cảnh giới tăng lên trước kia vào lúc đó cũng nhân cơ hội này nhận được củng cố triệt để cho hắn mượn trận chiến cùng La Phong lấy được long thần nguyên giới chi lực, lúc này lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Ở tứ kiếp bán thần đỉnh phong lại bước ra một bước, dĩ nhiên là ngũ kiếp bán thần chi cảnh. Ầm ầm, cũng vừa lúc đó, thiên hạ tầm đó có một tiếng vang thật lớn, hư không bên ngoài có vô số lôi đình bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Trong sơn động, tới rồi sao? Tần Phàm như có nhận thấy chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động. Sơn động này ẩn nấp che chắn, cũng không có thể xem ra tình huống lôi vân ngưng tụ lúc này ở bên ngoài, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được bán thần kiếp lần thứ 5 của mình đã đến. Cách thời gian hắn đột phá tứ kiếp bán thần cũng mới hơn 1 tháng, hiện tại lại nhanh như vậy muốn bước vào ngũ kiếp bán thần chi cảnh, tốc độ nhanh như vậy là hết sức kinh người, dù là bản thân Tần Phàm cũng có chút kinh hỉ. Lúc này đây ta cùng La Phong chiến một trận, dốc sức liều mạng đánh cược một lần, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Tần Phàm biết rõ đây cũng là bởi vì lực lượng đến từ Long Thần Nguyên Giới ủng hộ mới khiến cho hắn có thể nhanh đột phá như vậy. Lập tức, hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi ra sơn động nghênh đón lôi kiếp của mình. Cẩn thận một chút. Vào lúc đó, Kỳ Huyên Nhi vốn đang ở trong tu luyện cũng mở to mắt, nhìn xem Tần Phàm nhỏ giọng nói ra. Trong đoạn thời gian này, có thủy hỏa chân linh kia trợ giúp, tốc độ tiến cảnh của nàng cũng là cực nhanh, hôm nay cũng sắp sửa đột phá đến tứ kiếp bán thần chi cảnh rồi. Có thể nói, tuy trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đều lưu ở trong sơn động chữa thương, không có đi ra ngoài săn giết hung thú, nhưng thu hoạch đều là thập phần to lớn. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không mất công đốn củi, thực lực tăng lên càng có thể bảo chứng bọn hắn ở săn giết kế tiếp được càng nhiều điểm tích lũy quang văn hơn nữa. Mà nghe Kỳ Huyên Nhi khó được ân cần này, Tần Phàm hơi gật đầu cười nói. Tuy hắn biết rõ mỗi một lần bán thần kiếp của mình nhất định là mạnh hơn cùng cảnh giới rất nhiều, nhưng hắn hôm nay đối với mình vẫn là rất có tự tin. Mà chỉ cần vượt qua một kiếp này, thực lực của hắn liền có thể nâng cao một bước rồi. Nói xong, hắn xoay đầu lại, chậm rãi hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Đi đến sơn động, hai mắt ngưng tụ, chứng kiến vòng xoáy lôi đình cực lớn kia đang ở trên không sơn động quần vũ, đông nghịt một mảng lớn. Trong đó năng lượng cuồng bạo vô cùng kia không cách nào áp chế bắt đầu khởi động lấy, làm cho toàn bộ sát lục bí cảnh cũng có thể trông thấy. Mà cũng bởi vì vòng xoáy lôi đình này tồn tại, vô số hung thú đều nhanh chóng tháo chạy ra khỏi khu vực này cả trăm dặm. Đối với chúng mà nói, lôi đình kinh khủng như vậy có một loại bản năng sợ hãi, không dám tới gần. Chỉ chốc lát, thanh âm dòng điện kia đã bắt đầu từ phía trên truyền xuống. Toàn bộ khu vực Bắc khu trở nên đông nghịt, như là tận thế. Ngay cả không khí cũng mang theo một loại cảm giác tê liệt. Cái thanh thế đè nén kia, có thể tưởng tượng một khi bạo phát đi ra nhất định là kinh thiên động địa. Bán thần kiếp lần thứ 5 này của Tần Phàm so với bán thần kiếp lần thứ 6 của người bình thường còn muốn lộ ra cường đại hơn. C. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1299, bán thần kiếp thứ 5 phải biết rằng Lục kiếp bán thần cùng ngũ kiếp bán thần tầm đó là một đường ranh giới. Uy lực bán thần kiếp lần thứ 6 cực kỳ khủng bố, thậm chí nói uy lực như vậy là gấp 10 lần bán thần kiếp thứ 5. Nhìn xem vòng xoáy lôi đình khủng bố, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một ngũ kiếp bán thần sắp sửa độ kiếp. Cuối cùng là ngũ kiếp bán thần nào sắp đột phá lục kiếp bán thần? Là Mộ Thanh Thanh, Sở Vân Vũ, Lăng Cầm hay là Chu Bá? Ở trong một khe núi, Mạc Thiên Dương, một trong ba lục kiếp bán thần của tuyển bạt thi đấu lần này, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem vòng xoáy lôi đình kia. Vốn hắn và hai người Vân Thiên, La Phong là ba gã lục kiếp bán thần duy nhất của tuyển bạt thi đấu lần này. Bọn hắn có được ưu thế thật lớn, hiện tại nếu như lại gia tăng một gã lục kiếp bán thần, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ giảm bớt ưu thế của bọn hắn. Hơn nữa từ uy thế bán thần kiếp kia đến xem, thực lực người mới đột phá lục kiếp bán thần kia nhất định không kém. Chỉ là, hắn không biết La Phong đã chết. Hơn nữa cái này gần kề chỉ là một tứ kiếp bán thần độ bán thần kiếp lần thứ 5 mà thôi. Người này là ai? Chẳng lẽ là người giết chết La Phong kia sao? Mà Vân Thiên ẩn ẩn có dự cảm La Phong khả năng đã bị giết chết. Lúc này nhìn xem vòng xoáy trên bầu trời, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn đồng dạng có dự cảm người sắp đột phá này sẽ là đối thủ một mất một còn của hắn trong tuyển bạt thi đấu lần này. Thậm chí hắn cảm giác được trình độ kiêng kỵ của mình đối với đối thủ này còn vượt qua Mạc Thiên Dương. Một đối thủ rất đáng sợ. Bên ngoài sát lục bí cảnh, phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là muốn đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh rồi. Ngược lại là cho ta một kinh hỉ lớn a. Mạc Lợi đảo chủ vốn đã thật lâu không có chú ý Tần Phàm, lúc này cảm giác được bên trong sát lục bí cảnh có dị động, mở ra màn sáng xem xét, thấy được tràng cảnh Tần Phàm sắp độ kiếp kia. Dù hắn thân là nhất đảo chi chủ không thừa nhận cũng không được, Tần Phàm xuất hiện hoàn toàn là một kỳ tích. Tần Phàm này muốn đột phá ngũ kiếp bán thần rồi, mà thấy một màn như vậy, ba gã hoa phục lão giả ở trong phòng kia càng là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn là đã từng đi điều tra qua một ít sự tình của Tần Phàm. Biết được tốc độ tiến cảnh của người kia thập phần nhanh, nhưng bọn hắn vẫn không thể tưởng được chỉ là tham gia một hồi tuyển bạt thi đấu, người này vậy mà cũng có thể tăng lên một cảnh giới. Tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy, dù là bọn hắn cũng chưa hề thấy qua. Bất quá lúc này đây uy lực bán thần kiếp xem như là không kém, lúc trước Tần Phàm này còn bị thủ thương nặng như vậy, không biết hắn có thể vượt qua hay không. Một gã hoa phục lão giả nhìn xem vòng xoáy lôi đình khủng bố trong màn sáng, lúc này nhịn không được nói ra. Ta đối với tiểu tử này ngược lại là rất có lòng tin, bí mật trên người hắn nhiều lắm, ngay cả La Phong là lục kiếp bán thần cũng có thể giết chết, hắn còn có cái gì làm không được. Một hoa phục lão giả khác thì là nói ra, xem ra, lúc này đây tuyển bạt thi đấu nói không chừng sẽ xong sớm, mà lúc này trên mặt Mạc Lợi đảo chủ lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó bình tĩnh mở lời nói ra, thần bí khó lường, sớm chấm dứt. Ba gã hoa phục lão giả có chút không rõ ràng cho lắm, bên trong sát lục bí cảnh, đã bắt đầu, Tần Phàm nhìn xem vòng xoáy lôi đình hôm nay lộ ra càng ngày càng khủng bố. Cảm giác được nó đã không sai biệt lắm đạt đến điểm tới hạn, giống như là thuốc nổ bị đã đốt, tùy thời sẽ nổ tung lên. Lập tức dưới chân hắn đạp mạnh, nhìn xem giữa không trung, thân hình đạp thiên mà lên, vô thượng thiên uy, huy hoàng mà xuống, thân thể phàm nhân, nghịch thiên mà đi. Lúc này thần sắc của Tần Phàm kiên nghị, một khỏa cường giả chi tâm không sợ không lo. Ầm ầm, một tiếng thiên địa chấn động, lôi quang hiện ra. Bầu trời nguyên lai trở nên đông nghịt kia lúc này giống như bị xé mở một lỗ lớn, vòng xoáy lôi đình ở trên bầu trời cao tốc xoay tròn, một đạo lôi trụ cự đại oanh phá không gian mà đến, hướng về trên đỉnh đầu Tần Phàm trực tiếp đánh xuống. Tốc độ tia chớp này đáp xuống cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến giữa không trung. Trong một cái chớp mắt này, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó không hề do dự, lập tức kích hoạt Kỳ Lân Ma Thân. Bán thần kiếp tương đương với đệ lục trọng há có thể là chuyện đùa, mặc dù hắn không ý kỵ, nhưng cũng sẽ không biết khinh thị. Phá cho ta. Quay mắt về phía lôi trụ cực lớn kia, hắn trực tiếp là một quyền hướng về phía trên oanh ra. Kỳ Lân gào thét, động thiên khuyết, chấn trời cao. Thủy Kỳ Lân gầm thét kia, thân hình lồng lộng nga nga xuất hiện, há miệng khẽ hấp. Thủy nguyên lực trong cơ thể lớn mạnh như một tòa núi cao. Mà đầu Kỳ Lân này cùng thường ngày có chút bất đồng chính là, trong cơ thể nó còn mang theo từng vòng đỏ thẫm chi sắc, thật giống như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Sau đó một kích này mang theo ý chí của Tần Phàm, không sợ thiên địa, bất kính quỷ thần, đối mặt lôi trụ cực tốc mà đến kia, lẫn nhau tầm đó ở phía trên giữa không trung rất nhanh kịch liệt va chạm cùng một chỗ, đưa tới chấn động kinh thiên. Ầm ầm, gió nổi mây phun, toàn bộ sát lục bí cảnh tựa hồ cũng thoáng lung lay một cái, một đôi con mắt xem hướng bầu trời. Tất cả mọi người vào lúc đó đều cảm thấy lúc này đây bán thần kiếp rất mạnh, tựa hồ sinh ra một loại cảm giác hư ảnh Kỳ Lân kia sẽ bị trực tiếp bổ ra. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ý liệu chính là, lúc này đây bên trong đối bính, đầu hư ảnh Kỳ Lân kia không chỉ không có bị đánh tan, ngược lại là lộ ra càng ngày càng mạnh, chỉ chốc lát dĩ nhiên là cắn nuốt hoàn toàn lôi đỉnh kia. Trên bầu trời chỉ còn sót lại lấy hào quang lôi đình, một màn như vậy để cho người ta cảm giác được rung động nhân tâm. Đúng vậy, trải qua lần trước đồng thời kích phát Kỳ Lân ma thân cùng huyết mạch bất tử chu tước, thủy hỏa nguyên giới chi lực trong cơ thể ta cùng với thủy hỏa ma chủng sinh ra dung hợp trình độ nhất định, cho nên làm cho một chiêu Kỳ Lân gào thét này uy lực lần nữa tăng cường rồi. Tần Phàm đối với một kích hiện tại này của mình vẫn tương đối thỏa mãn. Tuy uy lực so với lúc đồng thời kích hoạt Kỳ Lân ma thân cùng bất tử chu tước huyết mạch vẫn là kém không ít, nhưng so với trước kia cũng đã cường hơn rất nhiều. Hắn đoán chừng ít nhất đã có thể so sánh với cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành. Đồng thời bởi vì Kỳ Lân ma chủng này cùng chu tước ma chủng dung hợp, hắn đối với ma tướng quyền còn có một ít cảm ngộ mới. Bất quá tạm thời còn không có dung hội quán thông, ngày sau một khi cảm ngộ đi ra, uy lực của ma tướng quyền cũng sẽ tăng cường sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, Ngộ Huyền Vũ Thần Thông, Ngũ Kiếp Thành. 1. Có thể nói, Tần Phàm đối với chiến lực của mình sau khi đột phá đến ngũ kiếp bán thần là thập phần có lòng tin. Bất quá lúc này đây bán thần kiếp còn không có nhanh như vậy chấm dứt. Vào lúc này lôi kiếp trên bầu trời rất nhanh công kích lần thứ hai, bắt đầu ngưng tụ lần nữa, lúc này đây uy lực so với lần thứ nhất lộ ra càng thêm khủng bố, vòng xoáy lôi đỉnh cực lớn kia cao tốc xoay tròn lấy, không ngừng có năng lượng lôi điện đáng sợ ở trong đó tích xúc lấy. Lúc này đây lôi kiếp công kích, so với lần thứ nhất rõ ràng muốn tăng cường rất nhiều, thậm chí lôi đỉnh kia đã xuất hiện một loại xích hắc chi sắc để cho người nhịn không được run sợ, một khi xuất hiện, cái thanh âm đè nén kia làm cho toàn bộ hung thú bắc khu trong sát lục bí cảnh đều phủ phục trên mặt đất, có chút lạnh run. Trên bầu trời phong vân đã triệt để quay cuồng, dòng điện đáng sợ rời rạc ở giữa thiên địa, nếu tứ kiếp bán thần thực lực chưa đủ đụng phải, đoán chừng vừa chạm tới sẽ rơi vào kết cục không chết cũng trọng thương. Một lát sau, nương theo một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh rốt cục rơi xuống. Lần này lôi đỉnh kia ngưng tụ thành một đầu hung thú cực lớn, mở ra miệng khổng lồ giống như có thể thôn thiên thực địa, cứ như vậy khí thế hung hung cắn xuống. Có thể tưởng tượng, một khi bị lôi đỉnh hung thú này nuốt vào trong bụng, hậu quả kia nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, kích phát phần thần bí kỹ. Trên bầu trời, lôi đỉnh trải rộng toàn bộ khu vực, ở trong đông nghịt một mảnh, thậm chí để cho người cảm thấy hô hấp cũng có chút không thông. Đối mặt hung thú lôi đỉnh cực lớn kia từ trên trời thôn phệ mà xuống, lúc này Tần Phàm bởi vì kích phát phần thần bí kỹ, hai mắt cũng có chút tinh hồng. Hắn ngẩng đầu nhìn khí tức mãnh liệt hủy diệt đập vào mặt kia, bỗng nhiên mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, Kỳ Lân gào thét gấp đôi, kích phát phần thần bí kỹ. Lực lượng nguyên giới trong cơ thể Tần Phàm sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ở dưới loại trạng thái này lại dùng Kỳ Lân gào thét, uy lực của nó tự nhiên sẽ tăng gấp đôi. Cho nên Tần Phàm dứt khoát đặt tên là Kỳ Lân gào thét gấp đôi. Lúc này đầu hư ảnh kỳ lân gào thét mà ra kia, đỏ thẫm chi sắc trên người nó so với vừa rồi càng thêm tươi đẹp, làm cho ở trong thân thể khổng lồ này xem như là ẩn chứa năng lượng cự đại không cách nào đoán chừng. Quay mắt về phía hung thú lôi đình kia cũng không lộ ra nhỏ yếu chút nào, một tiếng gào thét, liền trèo lên vân tiêu. Tia chớp đầy trời bay múa, phong vân nhô lên cao quay cuồng, lôi đình gào thét, kỳ lân gào thét, cả hai ở trên bầu trời như là hai vương giả tranh quyền đoạt lợi, điên cuồng đối kích lấy, đều mơ tưởng thôn phệ phá hủy đối phương. Lúc này đây thời gian lôi kiếp đánh xuống nếu so với lần thứ nhất thì dài hơn rất nhiều, lôi đình này cùng kỳ lân tranh đấu cũng càng ngày càng oanh oanh liệt liệt, toàn bộ sát lục bí cảnh đều ngẩng đầu nhìn một màn này, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn đều nghĩ, nếu như lúc này là mình gặp phải loại trình độ lôi kiếp này, vậy sẽ có kết cục như thế nào? Mà cuối cùng nhất ngoại trừ có vài cường giả bài danh gần phía trước kia, kết quả suy nghĩ của những người khác đều là sẽ rơi vào kết quả bị oanh giết thành cặn bã. Cho dù là hai lục kiếp bán thần kia, lúc này trên mặt đều xuất hiện thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Loại trình độ công kích này tương đương với một kích toàn lực của lục kiếp bán thần cường giả rồi. Hắn có thể ngăn cản được sao? Nhìn xem bóng người kiên nghị dưới lôi đình kia, tuy thấy không rõ lắm đến tột cùng là người phương nào, nhưng trong nội tâm rất nhiều người đều không khỏi hiện lên một tia khâm phục. Sau đó không chuyển mắt nhìn xem kết quả kế tiếp. Oanh! Mà ở dưới các ánh mắt nhìn chăm chú kia, đối bính trên giữa không trung rốt cục đã xong. Kết quả cuối cùng nhất là hung thú lôi đình kia cùng hư ảnh kỳ lân đồng loạt biến mất ở giữa không trung, mà bóng người kia thì ở trên bầu trời lung lay nhoáng một cái, cơ hồ muốn rơi xuống dưới. Bất quá xem ra tựa hồ như không có bị trọng thương gì, bởi vì rất nhanh hắn đã ổn định thân hình. Cái này làm cho mọi người lại là một hồi khiếp sợ, đây cũng chính là ý nghĩa bóng người kia còn không có độ kiếp hoàn thành, nhưng đã có được thực lực đối kháng lục kiếp bán thần. Uy lực lôi kiếp lần thứ hai này so với trong ta dự liệu còn mạnh hơn một tí. Vậy mà kích hoạt lên kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ còn không chịu nổi. Mà lúc này Tần Phàm ổn định thân thể, trên mặt cũng hơi có chút âm trầm, đồng thời khí huyết trong cơ thể hắn lăn lộn, mặc dù không có thụ trọng thương gì, nhưng một ít vết thương nhẹ là không thể tránh được. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem lôi kiếp lần thứ ba trên bầu trời chuẩn bị đánh xuống. Trên bầu trời, theo công kích của lôi kiếp lần thứ hai đi qua, vòng xoáy lôi đình trên bầu trời không chỉ không có tán đi, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Như là có hàng tỷ lôi thú ở trong đó lao nhanh lấy. Thẳng đến tốc độ xoay tròn lôi đình kia đã đạt đến một loại cực hạn. Một cổ chấn động vô cùng khủng bố không ngừng ở phía trên mang tất cả mà xuống. Vòng xoáy hắc ám cự đại kia tựa hồ là muốn đem toàn bộ thiên địa đều hấp dẫn đi qua. Trong đó ẩn chứa năng lượng lôi đình. Chỉ là xem xét cũng đã để cho người cảm giác được da đầu run lên. Thậm chí sờn hết cả gai ốc. Đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo nổ, sau đó toàn bộ bầu trời đột nhiên chớp động, không khí bốn phía chấn động, tạo thành một loại thanh âm khủng bố như là quỷ khóc thần gào. Đến rồi, lúc này đây lôi đình so với vừa rồi càng thêm khủng bố, là một loại tử hắc chi sắc. Hơn nữa tử uy lực ẩn chứa trong đó đoán chừng, cơ hồ nếu so với lần thứ nhất cùng lần thứ hai cộng lại còn muốn đáng sợ hơn. Thấy vậy, hai con ngươi của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm bắt đầu âm thầm chuẩn bị, trình độ lôi kiếp như vậy là không phải hắn có thể đơn giản đối kháng được. Nếu chỉ sử dụng kỳ lân gào thét, tuy đã ở dưới trạng thái kích hoạt kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ có chút ít không đủ, cho nên hắn ý định thi triển ma tướng quyền. Nhưng mà, cũng ngay trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lại thoáng chốc biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời kia, theo một đạo lôi đình màu tím đen cực lớn đánh xuống, ở trên đường đi dĩ nhiên là bỗng nhiên trực tiếp xé rách phiến không gian. Lôi đình kia ẩn chứa năng lượng khủng bố cũng không phải chậm rãi rơi xuống, mà là trực tiếp xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, dùng một loại phương thức thuấn di, trực tiếp rơi xuống hư không trên đỉnh đầu Tần Phàm.